Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, lớn mạnh ý tưởng. Dám đến, liền dám đánh. Diệp Trần đối với Trần Phi có thể hoàn toàn không có bất kỳ kính sợ chi tâm. Càng không có Hạ Mộng bọn họ những người này đối với hắn sùng bái tâm lý. Dám quấy rầy vợ mình, đó chính là tìm đánh. Nghĩ tới đây, hắn liền trực tiếp đi phòng làm việc vọt tới. Chuẩn bị mạnh xong, Diệp Trần, ngươi làm gì? Thấy hắn hành động này, Hạ Mộng các người đều sợ ngây người. Vội vàng kêu một tiếng, muốn cầm hắn cho kéo trở về. Buông ta ra, ta phải đi. Diệp Trần trực tiếp đem bọn họ tay cho tránh ra. Đi nhanh đến Lâm Nguyệt Giao cửa phòng làm việc. Đẩy cửa ra, đi vào. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy được bên trong Trần Phi đang ngồi ở Lâm Nguyệt Giao đối diện, vểnh lên trước hai chân, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Diệp Trần, ngươi trở về sao? Lâm Nguyệt Giao vừa nhìn thấy Diệp Trần, vô hình có chút tim đập rộn lên, trong mắt đều mang một chút né tránh vẻ. Dẫu sao, nàng yêu ai mặt có thể là đang ngồi Trần Phi. Diệp Trần nóng nảy nàng cũng biết, cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện người. Ừ, cho ngươi mang theo cơm. Diệp Trần gật đầu một cái, đi tới, đem há cảo hòa bột cái đặt ở đối diện với nàng. Nói, các ngươi còn đang nói cái gì sao? Làm sao, ta tới thương lượng hợp tác còn không được sao? Trần Phi trực tiếp hỏi nói, hợp tác, cái gì hợp tác? Diệp Trần trước nhưng mà thấy rất rõ ràng, người này đều phải đối với Nguyệt Giao làm loại chuyện đó. Hiện tại còn có thể tới nói chuyện hợp tác. Cái này tim là bao lớn. Ta xem vậy không cần thiết hợp tác đi. Đều có tiền vốn rót vào. Còn cần ngươi làm gì? Diệp Trần thản nhiên nói. Nguyệt Giao, ngươi nói sao? Ừ, chúng ta có tiền bạc. Là Lưu Thị người gia tộc nói hợp tác. Lâm Nguyệt Giao cũng không có tâm tư và Trần Phi hợp tác. Chỉ bất quá đối phương xông vào, nàng vậy không ngăn được. Hiện tại có Diệp Trần tại chỗ, nàng ngược lại cũng có thể cầm sự việc nói rõ, miễn được Diệp Trần hiểu lầm. Lưu Thị gia tộc, Trần Phi tới hôm nay được quá nhanh. Lưu Thị gia tộc tiền vốn rót vào công ty châu báu Đỉnh Thịnh tin tức vẫn chưa có hoàn toàn tản ra. Hắn vậy không có được như vậy tin tức, cái này còn là lần đầu nghe được. Nguyệt Giao, ngươi làm sao không cùng ta nói? Lưu Thị gia tộc muốn cùng các ngươi hợp tác à? Trần Phi mơ hồ cảm thấy, đây là một cái tốt cơ hội. Phải biết, bọn họ tập đoàn Trần Thị tuy lớn, nhưng ở Lưu Thị gia tộc trước mặt, cũng là một con kiến nhỏ. Nếu như có thể mượn Lâm Nguyệt Giao điều này tuyến, và Lưu Thị gia tộc đặt mối quan hệ, vậy đối với tập đoàn Trần Thị mà nói, cũng là một cái thông thiên đại đạo à? Ta có cần thiết này và ngươi nói sao? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói, mời ngươi đi ra ngoài đi. Ta bây giờ không có muốn ý hợp tác. Nguyệt Giao, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ta hiện tại liền có thể cho công ty châu báu Đỉnh Thịnh đầu tư 5 triệu. Như thế nào? Trần Phi lập tức tỏ thái độ nói, cho công ty châu báu đầu tư là một mặt, muốn thông qua nơi này phối hợp và Lưu Thị gia tộc tuyến mới là thật. Chính là 5 triệu, nếu như có thể đổi lấy cái này cơ hội, đó cũng là rất đáng giá. Không cần, cho ngươi một phút, lập tức lăn ra khỏi nơi này. Diệp Trần nhưng không nghĩ lại cho hắn bất kỳ cơ hội. Trực tiếp hạ đạt thông điệp cuối cùng. Ta nói cho ngươi, đừng lấy vì ngươi có chút thân thủ thì ngon. Ta hôm nay là tới và Nguyệt Giao nói chuyện hợp tác. Đây là chuyện buôn bán, và ngươi không quan hệ. Mời ngươi ở bên ngoài chờ. Trần Phi bày ra một bộ cần nói đại sự dáng vẻ. Nếu là làm trễ nãi công ty châu báu phát triển, về đến nhà, ngươi xem Lý A Di sẽ làm sao thu thập ngươi. Thu thập ta? Diệp Trần cười, trực tiếp đi lên trước, đem Trần Phi xách lên, lấy hắn lực tay, xách một cái Trần Phi, vẫn là không có vấn đề gì. Người sau, trực tiếp hai chân cách mặt đất, bay lên trời. Này, ngươi thả ta xuống. Người một khi rời đi mặt đất, luôn sẽ có điểm hốt hoảng. Huống chi, bắt hắn lại là Diệp Trần cái này từ đối đầu. một cái sức lực vùng vẫy. Làm thế nào vậy, không tránh thoát? Nhưng Diệp Trần lại không có phải nghe ý. Một tay xách hắn đi ra phía ngoài. Đây không phải là tập đoàn Trần Thị Tổng Giám Đốc Trần Phi sao? Lâm Tổng hộ vệ làm sao đối với hắn như vậy à? Vậy thật là quá đáng đi. Thật là lớn gan ngông là. Đối với Trần Tổng cũng dám hạ như vậy ngoan thủ. Thật là có hổ thẹn lịch sự. Công ty châu báu bên trong người nhìn Diệp Trần cách làm. Không nhịn được lẩm bẩm, chỉ trỏ, ngoài sáng trong tối cũng đang chỉ trích Diệp Trần. Dẫu sao, hắn chỉ là một hộ vệ, lại dám đối với Trần Phi như vậy công tử ca động thủ. Vượt qua hắn bản chức công tác. Diệp Trần, người điên rồi sao? Còn không cầm Trần Tổng để xuống. Hạ Mộng cũng giống như vậy. Lớn tiếng hô, tựa như Diệp Trần làm cái gì thiên đại tai họa như nhau. Đặc biệt sợ hãi. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần không hề dự định nghe nàng. Sách Trần Phi liền đi tới cửa địa phương. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào à? Công ty châu báu cửa là có rất cao bậc thang. Đây nếu là ném xuống, vậy chẳng phải là muốn ném đau chết. Chưa ra hình dáng gì, cũng nên để cho ngươi tiếp nhận một tí trừng phạt. Diệp Trần uy nghiêm cười một tiếng, thuận miệng nói, trừng phạt, nghe nói như vậy. Lại xem Diệp Trần biểu tình trên mặt, Trần Phi trong lòng khó hiểu run lên. Tên này, đơn giản là một cái không dựa theo lẽ thường ra bài người à. Đi xuống đi, Diệp Trần xách Trần Phi tay đột nhiên buông. Trần Phi liền từ phía trên bỗng nhiên rơi xuống. Hai chân một cao một thấp, rơi vào trước sau hai cái trên bậc thang. Tạm thời không đứng vững, cả người liền hướng trước mặt ngã quỵ, té xuống, bánh xe. Chấm ngoặc kép, giống như một xe bánh xe như nhau. Một đường rơi xuống nấc thang. Cuối cùng dừng ở trên mặt đường. Ai u này, chấm ngoặc kép, Trần Phi một tay che mình bụng. Xoa xoa đầu, có loại xương cảm giác thác loạn. Quá đau, sau này, ngươi dám một lần nữa. Ta liền đánh ngươi một lần. Chỗ này, không phải ngươi nên tới. Diệp Trần bỏ lại một câu nói. Liền đi trở lại liền công ty châu báu. Lại cũng không liếc mắt nhìn Trần Phi. Mụ, ngươi cho ta chờ. Trần Phi nhìn Diệp Trần hình bóng, hung hãn nói, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Hắn sớm muộn phải cho cái phế vật này một chút xinh đẹp. Cho là có điểm thân thủ thì ngon. Lão tử tìm mấy cái giải ngũ lính đặc chủng tới. Thật tốt trị một chút hắn nha. Trần Phi trong lòng đã quyết định chủ ý. Hắn phụ thân mời không ít lính đặc chủng ở trong công ty làm bảo an. Chỉ bất quá những cao thủ này hộ vệ người bình thường đều không nhúc nhích. Đều là chỉ thuộc về hắn phụ thân. Bất quá ngược lại là kéo gần một chút quan hệ. Mời bọn họ dạy bảo cá biệt người. Khẳng định không thành vấn đề. Ví dụ như, Diệp Trần. Trần Phi oán độc nhìn một cái công ty châu báu đỉnh thịnh bảng. Cầm túi, cái này mới đi. Trong lòng chính là đang tính toán làm sao giáo huấn Diệp Trần tên này một lần. Diệp Trần, ngươi đứng lại. Diệp Trần vừa đi vào công ty châu báu phòng khách, liền bị Hạ Mộng kêu lại. Giọng còn đặc biệt nghiêm nghị. Có chuyện, Diệp Trần xoay đầu lại. Hỏi ngược một câu, xem một người không có chuyện gì như nhau. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mới vừa rồi đó là tập đoàn Trần Thị Tổng Giám Đốc. Ngươi có phải điên rồi hay không à? Hạ Mộng giọng vô cùng khiếp sợ. Không nhịn được chất vấn. Vậy thì thế nào? Diệp Trần lại hỏi nói. Ta chỉ biết là, hắn quấy rầy Lâm Tổng nghỉ ngơi. Bây giờ là Lâm Tổng thời gian ăn cơm. Hắn dựa vào ở trong phòng làm việc làm gì vậy? Không đem đánh hắn một trận. Chỉ là đuổi đi. Đã đối với dạy hắn. Còn muốn như thế nào? Cái này, trâu bò như vậy. Hạ Mộng nhìn Diệp Trần như vậy có lý có chứng cớ dáng vẻ. Nàng cũng không biết làm sao phản bác. Hắn ở trong mắt các ngươi là nam thần, là kim chủ, là thiếu gia, nhưng ở ta nơi này, liền một đống cứt cũng không bằng. Diệp Trần hư lạnh một tiếng, liền trực tiếp đi ra, đều không có bất kỳ dừng lại. Người này, Hạ Mộng nghe những lời này, một hồi phẫn nộ, hoàn toàn hết có thuốc chữa. Nói chính là Diệp Trần loại người này. Đến lúc xế chiều, Diệp Trần ở công ty châu báu bên trong hơn nữa không có chuyện làm. Lâm Nguyệt Giao và Hạ Mộng các người đều vô cùng bận rộn. Có tiền bạc rót vào. Rõ ràng toàn bộ công ty châu báu đều bắt đầu vận chuyển. Nhưng Diệp Trần cũng rất cau mày. Hắn bây giờ là Lâm Nguyệt Giao tư nhân hộ vệ. Thì đồng nghĩa với hắn ở bên này không thể đi. Có thể nếu như vẫn luôn ở công ty châu báu bên trong. Hắn làm sao còn tu hành. Xem ra buổi tối muốn cùng Nguyệt Giao nói một chút. Đổi làm việc hình thức. Sau này muốn lưu một buổi chiều thời gian. Để cho hắn tự do hoạt động. Nếu không, không thể tu hành. Quá lãng phí thời gian. Đến lúc giờ tan việc. Diệp Trần liền đi theo Lâm Nguyệt Giao cùng nhau. Đi ra ngoài. Ngồi lên xe. Hạ Mộng nhìn một màn này. Như có điều suy nghĩ. Mặc dù hộ vệ ngồi lão bản xe trở về rất bình thường. Nhưng Lâm Tổng và Diệp Trần quan hệ giữa. Tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Bất quá nàng có lòng muốn theo sau xem tình huống gì. Vậy không còn kịp rồi. Sau này nếu là có cơ hội. Nàng nhất định phải cầm cái đáp án này vạch trần. Chuyện này không làm rõ ràng. Nàng cái này trong lòng là rất không thoải mái. Người phụ nữ bát quái chi tâm. Đó là thường người không cách nào hiểu. Trạng vạng, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau về đến nhà. Lâm Tiết Giao và Lý Phượng hai người đang ngồi ở trên ghế salon cầm điện thoại di động. Soát trước run rẩy âm. Tựa hồ đang nhìn cái gì coi thường nhiều lần. Như vậy giống như trí chướng giống vậy tiếng cười vang khắp cả nhà. Dù sao Diệp Trần thì không cách nào hiểu cái loại này quỷ dị tiếng cười là làm sao hót lên tới. Nguyệt Giao, ngày hôm nay tình huống như thế nào? Lưu ra bên kia người cho ngươi tiền sao? Lý Phượng vội vàng hỏi một câu. Nàng ngược lại không phải là quan hệ công ty châu báu có thể hay không vận chuyển đi xuống. Nàng lo lắng chính là công ty châu báu một khi sập tiệm. Toàn bộ Lâm gia cũng chưa có nguồn kinh tế. Đó mới là nàng lo lắng nguyên nhân. Cho 10 triệu, hiện tại công ty châu báu có thể vận chuyển bình thường đi xuống. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Nói một câu, lần này đều là Diệp Trần công lao. Không có hắn cứu Lưu gia đại tiểu thư nói. Chúng ta vậy không lấy được cái này bút tiền vốn. Hắn chính là mèo mù đụng phải con chuột chết mà. Thôi, không cần phản ứng hắn. Lý Phượng khoát khoát tay, trực tiếp nói, không chút nào cố kỵ Diệp Trần ý. Đúng rồi, người trước không phải nói chỉ cần 5 triệu tiền bạc sao? Vậy hiện tại Lưu gia cho 10 triệu, có phải hay không còn nhiều hơn 5 triệu? Làm ăn nào có ngại nhiều tiền? Vậy 5 triệu, ta dự định trước để trực tiếp đầu tư, cùng công ty châu báu lời hơi đứng lên một chút, ta dự định mở một nhà chi nhánh. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, nàng mục đích rất đơn giản, lớn mạnh công ty châu báu, để cho phụ thân lúc sinh tiền mở công ty châu báu, mới có thể có một cái phát huy cơ hội. Mặc dù 5 triệu tiền vốn xa xa không đủ, nhưng đây cũng là một cái cơ hội. Mở chi nhánh, nghe được Lâm Nguyệt Giao mà nói, Lý Phượng lại không có cao hứng bao nhiêu, ngược lại nhíu mày, Nguyệt Giao, ngươi xem. Vậy 5 triệu tiền vốn có thể hay không cho ta điểm? Ta gần đây theo mấy cái người bạn nhỏ, dự định kết hội làm một cái làm ăn, thiếu chút nữa khởi động tiền vốn. Ngươi thấy có được không? Lý Phượng mang một chút khẩn cầu giọng, nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteryuicensu.com/chuyen-gạch-chéo-ta-gạch-nối-ba-gạch-nối-tuoc-gạch-nối-psu-gạch-nối-nsan-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.